Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 67, Quản lý Đại Sảnh. Sớm tại mới vừa lên cao trung thời điểm, liền có một cái người xa lạ nói cho Lâm Chính, ngân hàng tủ chứa đồ có hắn đồ vật, lấy khoản mật mã là một chuỗi 32 vị số lượng. Chỉ bất quá, làm Lâm Chính đi tới ngân hàng thời điểm, lại bị ngân hàng báo cho thời gian chưa tới không thể lấy ra. Về sau, Lâm Chính liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Phá Quân tại Lâm Chính sách cũ trung tìm kiếm. Dựa vào Lâm Chính ký ức, hắn hẳn là đem sâu này mật mã ghi tạc toán học trong sách. Dù sao cũng là một chuỗi 32 vị lại không có quy luật chút nào số lượng. Dùng Lâm Chính năng lực, không có khả năng chỉ bằng vào ký ức nhớ kỹ. Sau khi nói đến đây, Phá Quân tay nắm lấy sách cũ được một góc, đem mình muốn thư tịch đem ra. Tìm được, hiện tại có thể đi ngân hàng. Phá Quân không có lãng phí thời gian, đem viết có mật mã một tờ xé xuống. Nhớ kỹ hai con số cuối cùng về sau, đem hai vị này số lượng chỗ bộ phận cũng xé xuống. Sau đó hắn mang theo viết có mật mã trang giấy hướng ngân hàng đi đến. Đi vào ngân hàng, đại đường ngồi đầy xếp hàng chờ số người. Trên TV lại phát hình mấy ngày gần đây thời sự điểm nóng. Phá Quân trực tiếp tìm được quản lý đại sảnh, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Có cái gì có thể chứng minh thân ngươi phần sao? Quản lý đại sảnh nghĩ nghĩ, hỏi. Phá Quân đem thẻ căn cước của mình đem ra. Lâm Chính đã tuổi tròn 16 tuổi. Vừa vạn lớp 10 học kỳ sau có nhân viên tương quan đến trường học thống nhất làm thẻ căn cước. Lâm Chính phải. Quản lý đại sảnh nhìn một chút thẻ căn cước. Sau đó nói với Phá Quân. Đi theo ta, hiện tại hẳn là có thể nhận đi. Rời đi đại đường về sau, Phá Quân hỏi một câu. Ngươi cho rằng đã đến giờ sao? Quản lý đại sảnh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Nếu như bây giờ thời gian không tới, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Phá Quân đáp, quản lý đại sảnh ừ một tiếng, không nói gì. Tiếp theo, hai người liền đi tới một gian bảo vệ nghiêm mật gian phòng. Khi tiến vào gian phòng này phía trước, hai người còn trải qua ba đạo bảo an chương trình. Nếu như không phải có quản lý đại sảnh mang theo, Phá Quân trên cơ bản không thể nào tự mình một người tiến đến. Số 69 ngăn chứa bên trong chính là thứ ngươi muốn. Bất quá muốn điền mật mã vào. Ngươi có sao? Quản lý đại sảnh đem số 69 ngăn chứa bên trong vật phẩm đem ra. Là một cái màu đen dương nhỏ. Cái dương phi thường có lịch sử cảm giác. Cùng cái dương không xứng đôi thì là cái dương này khóa là phi thường hiện đại hóa khóa điện tử. Nếu như cưỡng ép phá hư cái dương, hệ thống tự hủy liền sẽ khởi động. Ai cũng không chiếm được đồ vật bên trong. Quản lý đại sảnh nhắc nhở một câu. Trong này đến tột cùng là cái gì? Phá Quân có chút hiếu kỳ. Ta không biết, ta chưa từng mở ra. Chỉ có ngươi biết mật mã. Quản lý đại sảnh lắc đầu. Kia, mời ngươi tránh một chút. Phá Quân cười cười, đưa ra yêu cầu của mình. Không được. Ta muốn phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tỷ như, ngươi phá hư cái dương này. Quản lý đại sảnh cự tuyệt Phá Quân yêu cầu. Vậy được rồi. Phá Quân sờ lên cằm của mình. Đúng rồi. Mật mã thua sai rồi hẳn là không ảnh hưởng đi. Ta đây không được rõ lắm. Bất quá theo lý mà nói. Nếu như phá hư cái dương hội khởi động tự hủy chương trình. Như vậy thua sai mật mã cũng rất có thể. Quản lý đại sảnh nói ra phân tích của mình. Ta có thể thử một chút sao? Phá Quân hỏi một câu. Đây vốn chính là vật phẩm của ngươi. Quản lý đại sảnh không trả lời thẳng. Vậy được rồi. Phá Quân đem viết có mật mã giấy đem ra. Bắt lấy bắt đầu ở khóa điện tử bên trên điền mật mã vào. Nói thật đi. Ta lần đầu tiên nghe thuyết khách người lấy vật phẩm thời điểm. Quản lý đại sảnh không cần né tránh. Chấm ngoặc kép, hắn một bên điền mật mã vào, một bên nói, ngươi tình huống tương đối đặc thù. Quản lý đại sảnh biết đối phương ý tứ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì muốn về tránh ý tưởng. Trên mặt cũng không có chút nào khó xử biểu lộ. Mật mã hết thảy 32 chữ số chữ. Nhưng là, ngươi xem, Phá Quân đem trong tay trang giấy đặt ở quản lý đại sảnh trước mặt. Phía trên này chỉ có 30 vị. Vậy phải làm sao bây giờ? Phá Quân trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Ta, làm sao biết? Quản lý đại sảnh sụ mặt trả lời. Ngươi không muốn biết mật mã sao? Phá Quân trừng mắt nhìn. Không, không muốn. Quản lý đại sảnh lắc đầu. Ngươi đến tột cùng là ai? Phá Quân nói thẳng ra mình ý nghĩ. Ngươi mục đích là đồ vật trong này đúng không? Nếu như ngươi mục đích là tiền, ta có thể cho ngươi. Phá Quân vỗ vỗ miệng túi của mình. Quản lý đại sảnh con mắt đi lòng vòng. Tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Với lại tuyệt đối không phải là tiền tham ô. Ngươi thậm chí không cần rửa tiền. Phá Quân cười cười. Có ý tứ gì? Quản lý đại sảnh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Không có ý gì. Ngươi không làm khó dễ ta. Ta cho ngươi đầy đủ tiền. Cứ như vậy. Hoặc là liền nhất phách lưỡng tán. Thứ này ta cũng không cần. Hủy đi được rồi. Phá Quân nhún vai. Quản lý đại sảnh chau mày. Là có người hay không mua được ngươi? Nhường ta đoán một chút. Sẽ là ai chứ? Phá Quân rơi vào trầm tư. Quản lý đại sảnh kinh ngạc nhìn trước mắt tên này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn xử sự phương thức cùng hắn tuổi tác căn bản không phù hợp. Từ một loại nào đó góc độ đến nói. Thậm chí mạnh hơn hắn cứng rắn. Nếu như là một người bình thường đến mua thông ngươi. Vậy ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dù cho đối phương ra đầy đủ tiền. Cho nên thân phận của người kia. Hẳn là không phú thì quý. Ân, ta suy nghĩ lại một chút. À, có. Tân Hải Cao Trung hiệu trưởng Đoạn Thiên Trạch đúng không? Có phải là hắn hay không? Phá Quân giọng nói tuy là tùy ý. Nhưng là biểu đạt ra tới ý tưởng lại phi thường khẳng định. Quản lý đại sảnh trong lòng giật mình. À, nguyên lai thật sự là hắn. Phá Quân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thật sự là không nghĩ tới a. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Hắn cho ngươi nhắc tới điều kiện gì? Ngươi có phải hay không có hài tử tại Tân Hải Cao Trung đi học? Phá Quân vấn đề một cái tiếp một cái. Quản lý đại sảnh trên mặt âm tình bất định. Hắn không thể tin được chính mình thế mà bị một cái còn không có nhập xã hội học sinh cấp 3 cho gạt. Tốt à, Phá Quân hai tay vỗ một cái. Ta trước tiên đưa ra chính ta điều kiện. Ta có thể nói cho mẫu thân ngươi. Hạ một kỳ. À không đúng. Hạ kỳ hạn vé số từ thiện dãy số. Ngươi có thể nhiều mua mấy chú. Ngươi đang đùa đứa nhỏ sao? Quản lý đại sảnh có chút tức giận. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phá Quân hỏi ngược một câu. Ta, chấm ngoặc kép, cho dù quản lý đại sảnh kiến thức rộng rãi, có thể đối mặt không ấn lộ số ra bài Phá Quân. Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chẳng lẽ ngươi thật không muốn thử một chút trúng hạng nhất thưởng cảm giác? Phá Quân đến gần một bước, một cái hiệu trưởng thế mà muốn thu mua ngươi tới làm loại chuyện này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là một người bình thường sao? Ta gọi Lâm Chính, ngươi xem qua thẻ căn cước của ta. Ta liền ở tại Tân Hải Trấn. Ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Phá Quân lại tới gần một chút. Cùng vé số từ thiện so sánh với. Đoạn Thiên Trạch cho điều kiện đúng là không tính là gì. Thế nhưng là, Lâm Chính thật tin được không? Quản lý đại sảnh rất do dự. Nếu không dạng này. Ta biết một người gọi Đinh Hạo. Hắn có thể vì ta làm chứng. Đinh gia ngươi hẳn phải biết đi. Phá Quân lần nữa tăng thêm một cái điều kiện. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.